Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 9, cuộc chiến dưới bếp. Góc truyện audio.com.tg. Các bạn đọc truyện vui vẻ. À, chương này là cuộc chiến dưới bếp nha. Ở trường hắn đang gọi cho ai đó. Đều trả cho tôi, người cùng lớp tôi tên là Lâm Minh Thư. Đầu dây bên kia có chút hoảng sợ. Dạ, tốt, Lâm Minh Thư thú vị suy nghĩ của hắn. Hắn cười nửa miệng rồi bỏ về ký túc xá. Còn cái đám loi nhoi kia đi chung với anh hai nó là đây nè. Anh sao anh về không nói cho em ra đón anh về lúc nào, sao cha mẹ không nói em đây, ba người có âm mưu gì hả, mau nói đi chứ sao anh im lặng đấy. Bla, bla, nó đột nhiên nói nhiều như hỏi cung dây khiến anh nó chóng cả mặt. Tóc mèo con à, sao hôm nay em nói nhiều thế hả? Anh hai nó nhéo hai má nó. Âu có âu, đâu có đâu, GT, LT, nó nhăn nhó cả mặt. Mà anh về lúc nào đấy anh Minh Khang? Quỳnh Anh cười tươi nhìn Minh Khang. À, anh mới về thôi, anh có nói cho Trâm Anh biết rồi mà, ủa có hả ta? Trâm Anh cố lờ đi hai ánh mắt đằng đằng sát khí. TG, các bạn biết ai rồi ha? Trâm Anh bà khai mau. Nó và Quỳnh Anh bay qua chỗ Trâm Anh mà trọt lét. Ha ha ha, tôi, ha ha, chỉ muốn làm hai bà bất ngờ thôi mà. Ha ha ha, Trâm Anh vừa nói vừa cười không ra hơi. Anh hai bật cười, cái tính trẻ con của ba đứa này không bao giờ mất. Thôi mấy đứa anh đưa các em về ký túc xá. Không, em không muốn đâu, em không muốn gặp tên đáng ghét đâu. Nó nũng nịu kéo tay anh nó. Ngoan nào, khi nào anh rảnh sẽ đưa em đi chơi, đi ăn kem với em, chịu không nào? Anh hai nó xoa đầu nó cười. Thật nha, dậy về thôi. GT, LT, nó nhắc tới chơi là y như con nít được kẹo ký túc xá. Zeng, sao rồi? Hắn lạnh lùng lên tiếng. Dạ đã điều tra rồi ạ, Lâm Minh Thư nhà nghèo khuôn mặt xấu xí được vào trường nhờ học bổng chỉ có nhiêu đó thôi ạ. Tốt, tại sao chứ Lâm Minh Thư cô là người thế nào đây? E Dương làm gì trầm tư đây hả? Nam vỗ vào vai hắn. Không gì đâu, cách. Tụi nó bước vào nhà nó thì miệng cười vui vẻ, hắn nhìn nó chằm chằm khiến nó khó chịu. Tôi đẹp làm sao mà nhìn hả tên đáng ghét kia? Nó chu môi lên nói. Không thấy người ngoài hành tinh nên nhìn. Hắn cười đi lên lầu bỏ nó với cục tức. Tên đáng ghét, nó tức xì khói. Âu, lần đầu tiếng có người trêu được bé mèo nhà ta, ha ha ha ha. Hai con kia thì vừa trêu nó vừa lăn ra cười. Nó thì thức quá nên về phòng đóng cửa cái dâm. Cửa, em có tội gì đâu sao ai cũng chút giận lên em đây. TT, Nam thì cứ nhìn chằm chằm vào Quỳnh Anh, còn cô nàng Quỳnh Anh lườm Nam rồi cũng về phòng nốt. Chấm chấm chấm, tối 12 giờ, nó đi xuống lầu vừa xoa bụng đói của mình. Đói quá hay mình làm bánh anh ta đi thôi. GT, LTTK, tôi mà đi làm bánh ăn quá ghê gớm. Nó, muốn gì hả chơi, cầm chổi, TG, SJ, cô gì LPP. Lục cục, nó đang làm thì đột nhiên một cái bóng xuất hiện. A, ma cứu, nó đang la thì cái bóng bịt miệng nó lại. Ồn ào quá đấy, tiếng nói này quen quen là tiếng đáng ghét. PSAP, nó cắn vào tay hắn. A, làm gì đây hả? Hắn nhăn mặt xoa vết thương. Hư, đáng đời dám bịt miệng bổn cô nương à, nó vẻn mắt lên với hắn. Cô, làm gì ở đây đây, đi ăn trộm à, câu này tôi nên hỏi cô đó. Tôi đói quá nên làm bánh ăn. Nó xoa bụng mình, cô thật kỳ lạ, đói lại đi ăn đồ ngọt là sao? Kệ tôi, nó chu môi nói. Cô muốn làm gì tùy cô. Hắn định bỏ đi thì, át xì, bột văn lên khắp mặt hắn. Cô làm gì đấy hả? Ha ha ha, mặt anh, ha ha, buồn cười quá, GT, LT, cô hay lắm, hắn liền lấy bột ném vào mặt nó. Ha ha, anh dám, nó ném lại, và hiện tại cái nhà bếp là bãi chiến trường nó và hắn, người đầy bột. Thôi làm bánh đi, tôi đói, anh làm chung nha. Nó cười ngây thơ, úp, nó và hắn làm bánh mà cái nhau sùm. Anh cho sai rồi, đó là muối mà. Có sai đâu, có, bla. Bla, bla, bla, TG, trời ơi, tối rồi, cho túi ngủ. Cả hai, cô tê, gờ khổ quá trời. Và cuối cùng cũng xong. Nó quá mệt nên ngủ gục trên bàn, mặt mày thì như mèo đấy. Hắn nhìn nó cười, trông cô ngủ dễ thương lắm. Rồi hắn bế nó về phòng ngủ. Tê, gờ, đừng suy nghĩ bậy bạ nha, phòng nó à, tối đó một người thì miệng cứ cười và một người mơ rất đẹp. Tê, gờ, đây là LT, ba, LT, ba, LT, ba mọi người nhiều, cách chương.